Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm viện để làm gì? Nó như vậy chỉ tổ bôi cho chát chấu vào mặt nhà họ Bạch, C-H-E-T quách đi cho xong, sau này coi như không có đứa con gái này nữa. Lần này về kinh, bà cứ nói nó C-H-E-T vì tai nạn ngoài ý muốn là được. Mẹ Bạch Nhược Lâm bàng hoàng nhìn chồng, thái độ của ông ta đã xoay chuyển 180 độ. Ngày trước yêu thương con gái nhất nhà, vậy mà giờ đây lại hận không thể bóp C-H-E-T cô ta. Bà ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng đó là con gái của chúng ta mà. Chưa nói hết câu, bà ta đã bị chồng ngắt lời. Chẳng lẽ vì một mình nó mà cả nhà họ Bạch phải đi theo chịu tội? Nếu ngày trước bà không nuông chiều nó quá mức thì nó đã không kiêu ngạo ngỗ ngược như ngày hôm nay. Bị chồng mắng xơi xơi, mẹ Bạch Nhược Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng. Bà ta ngồi thẫn thờ trên giường khóc nức nở, một lúc sau mới sực nhớ ra điều gì đó. Hay là, ông đột nhiên trở mặt với mẹ con tôi như vậy là vì nhìn thấy cô Tô kia, nhớ đến mối tình đơn phương thời trẻ với Tô Nhân. Đừng tưởng tôi không nhận ra, con bé đó lớn lên giống hệt Tô Nhân thời trẻ. Sau khi gọi điện thoại về, đầu óc ba Bạch Nhược Lâm lúc này chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để thoát thân khi về kinh, nhờ vả ai để hòa giải với Chu gia, và vứt bỏ Bạch Nhược Lâm như thế nào để bảo toàn cho bản thân và gia đình. Ai ngờ vợ ông ta không những không giúp ông ta giải quyết vấn đề, ngược lại còn lôi những chuyện đâu đâu ra nói. Ông ta giáng xuống một cái bạt tai, bà còn muốn nhà họ Bạch chúng ta C-H-E-T không toàn thây hay sao? Tôi với Tô Nhân trong sạch, người ta đã sớm gả vào Lâm gia, con đàn cháu đống mấy chục năm rồi, bà tưởng Lâm gia là hạng nhà nào mà muốn chọc là chọc. Bị chồng tát cho một cái, mẹ Bạch Nhược Lâm lập tức tỉnh táo lại. Thực ra bà ta cũng biết chồng mình và Tô Nhân trong sạch, cho dù ông ta có ý gì thì Tô Nhân cũng chẳng bao giờ để mắt đến ông ta. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy Tô ý, trong lòng bà ta bất giác dâng lên muôn vàn hồi ức thời trẻ. Lúc đó Tô Nhân xinh đẹp dạng người, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. DTVS từ tồn tại của bà ta như một cái gai trong mắt bà ta, khiến bà ta ghen ghét đến phát điên, vô thức coi bà ta như kẻ thù tưởng tượng. Nhưng cả đời này, bà ta chưa từng một lần nào hơn được Tô Nhân. Ngay cả chuyện kết hôn, nhà họ Bạch và nhà họ Lâm cũng là một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Nghĩ đến nhà họ Lâm, trong đầu mẹ Bạch Nhược Lâm chợt lóe lên một ý nghĩ. Hình như trước đây bà ta có nghe nói, con gái duy nhất của nhà họ Lâm có ý với cháu đích tôn nhà họ Chu. Còn âm thầm muốn kết thông gia với nhà họ Chu, nếu con gái nhà họ Lâm biết Chu Cận Xuyên đã có người yêu, liệu cô ta sẽ lựa chọn từ bỏ hay là cố đờ, em ăn xôi. Dù thế nào đi nữa, Tô ý cũng coi như là đắc tội với người không nên đắc tội. Như vậy, nhà họ Bạch lại thêm một nhà họ Lâm nữa, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Chỉ cần Tô ý không dựa dẫm được vào đâu, biết đâu con gái bà ta còn có đường sống. Nghĩ vậy, mẹ Bạch Nhược Lâm lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đi, bây giờ chúng ta lập tức ra thành phố bắt xe về kinh. Vợ chồng nhà họ Bạch đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Tô ý cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai người họ bị Chu Cận Xuyên dọa cho sợ mất mật. Hai người họ đi không lâu, Bạch Nhược Lâm xuất viện, sau đó bị đưa thẳng vào trại giam. Ngay sau đó, tội danh của cô ta được xác nhận, bị kết án 10 năm tù giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, cả Vương Chính Ủy và Tần Vân Phong đều không ai đến thăm cô ta. Ban đầu, Bạch Nhược Lâm còn làm ầm ĩ đòi gặp hai người họ và người nhà, sau đó cũng không dám nữa. Cô ta chỉ còn một yêu cầu cuối cùng muốn gặp Tô Ý, Cách Trương.